Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan huyện Cầu vô cùng cảm kích Lê Thanh Chấp. Trong lòng chỉ muốn báo đáp Lê Thanh Chấp. Nếu như ông ta không có nữ nhi đến tuổi cập kê, mà Lê Thanh Chấp lại chưa thành thân, ông ta nhất định sẽ gả nữ nhi cho Lê Thanh Chấp. Cả ngày hôm đó, Lê Thanh Chấp đều ở cùng quan huyện Cầu bàn bạc về việc xây dựng bến tại Uy Nhiên. Đến chiều, hắn đã sớm cáo từ, rời khỏi nha môn. Hắn muốn đến tìm Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ. Trước khi rời đi, Lê Thanh Chấp còn nói với quan huyện Cầu rằng thời gian tới hắn muốn ở nhà đọc sách, e là sẽ có một khoảng thời gian không đến nha môn được. Quan huyện Cầu không chút do dự liền đồng ý. Lê Thanh Chấp đã hiến kế hay như vậy, thế mà không cần bất kỳ lợi ích gì, quả thật là người có phẩm hạnh cao đẹp. Nghĩ đến lúc đầu, khi nhìn thấy những câu chuyện mà Lê Thanh Chấp viết, ông ta lại cho rằng Lê Thanh Chấp làm như vậy là vì muốn xu nịnh mình. Quan huyện Cầu không khỏi có chút áy náy. Cũng chính vì vậy, sau khi Lê Thanh Chấp rời đi, quan huyện Cầu lập tức viết một phong thư, sai người đưa về nhà. Ông ta muốn người nhà tìm cho ông ta hai vị sư gia thích hợp, đồng thời cũng muốn người nhà thu dọn lại những cuốn sách mà trước kia ông ta đã đọc khi thi cử, sau đó gửi đến huyện Sùng Thành. Ông ta ra ngoài làm quan cũng mang theo một ít sách, nhưng không nhiều, một số cuốn sách quý giá hơn đều được cất giữ ở nhà. Hiện tại ông ta muốn sai người mang số sách đó đến cho Lê Thanh Chấp xem. Lê Thanh Chấp thiên tư thông minh, lại bởi vì gia cảnh nghèo khó nên không được đọc nhiều sách, thật đáng tiếc. Lúc quan huyện Cầu đang nhớ đến Lê Thanh Chấp, thì Lê Thanh Chấp đã đến nhà Vương Tỷ. Lần này bước vào, thứ đập vào mắt hắn không phải là Kim Tiểu Diệp, mà là Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang mặc áo bông đỏ chót. Hai đứa trẻ này thật sự quá nổi bật, mùa hè đã qua, muỗi cũng ít đi, hai đứa trẻ không còn bị muỗi đốt sưng mặt, cũng không cào cấu khiến mặt mũi chảy xước nữa. Trên mặt không còn vết thương, lại trắng trẻo mũm mĩm hơn một chút. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mặc áo bông đỏ, trông thật sự vô cùng đáng yêu. Đại Mao, Nhị Mao, hai đứa con thật là đẹp trai. Lê Thanh Chấp ôm chầm lấy hai đứa con, hôn lên má chúng. TBC Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ưỡn N, G, Ự, C tự hào. Kim Tiểu Diệp thấy vậy liền nói, Đại Mao, Nhị Mao, bây giờ cha con đã nhìn thấy quần áo mới của hai đứa rồi, mau cởi ra đi. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nắm chặt lấy áo bông, có chút không nỡ. Lê Thanh Chấp hỏi, sao lại phải cởi ra, cứ để chúng mặc đi. Kim Tiểu Diệp đáp, bộ đồ này là để mặc vào ngày mùng 1 Tết, sao bây giờ đã mặc được. Ở huyện Sùng Thành có tục lệ, ngày mùng 1 Tết phải mặc quần áo mới, giày dép mới. Đương nhiên, nếu như gia đình nghèo khó, không có quần áo mới thì cũng không còn cách nào khác. Kim Tiểu Diệp còn nhớ, hồi nhỏ, ngày mùng 1 Tết, đa phần nàng đều không có quần áo mới để mặc, nhưng Kim Mạt Lị thì có. Nhìn thấy Kim Mạt Lị ngày mùng 1 Tết được mặc quần áo mới, giày dép mới, nàng thật sự vô cùng ghen tị. Hay là làm thêm hai bộ nữa, để đến ngày mùng 1 Tết cho chúng mặc. Lê Thanh Chấp đề nghị, sau khi hắn viết sách kiếm được tiền, Kim Tiểu Diệp đã lần lượt may quần áo mới cho mọi người trong nhà. Nàng lo sợ ăn vận quá lộng lẫy sẽ khiến người ta chú ý, nên vải vóc dùng đều rất đạm bạc, mỗi người chỉ may dăm ba bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo quần cũ của Đại Mao, Nhị Mao đều rách dưới chật trội không mặc được nữa. Nay có hai bộ đồ mới thay phiên nhau mặc, áo bông bên trong vẫn là áo cũ. Kim Tiểu Diệp nói, có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy, bọn nhỏ đã có hai bộ đồ mới rồi. Nói xong, Kim Tiểu Diệp lại lấy ra một chiếc áo bông mới đưa cho Lê Thanh Chấp. A Thanh, áo bông trước đây làm cho huynh hơi mỏng, cái này dày hơn, huynh mặc thử xem vừa không? Đúng rồi, áo mới giày mới mặc vào ngày mùng 1 Tết ta cũng đã tìm người may rồi, chỉ là còn chưa xong. Lê Thanh Chấp có dị năng, kỳ thực không sợ lạnh, nhưng Kim Tiểu Diệp sợ hắn lạnh, mấy hôm trước đã may cho hắn một chiếc áo bông. Bên trong áo bông nhồi không phải bông, mà là tơ tằm mềm mại, mặc vào thoải mái vô cùng. Mà giờ đây, Phiết Tiểu Diệp lại chuẩn bị cho hắn một chiếc áo bông dày hơn. Lê Thanh Chấp trực tiếp mặc thử bên ngoài. Chiếc áo này thật sự rất dày và ấm áp, sau khi mặc vào, trông hắn không còn gầy nữa. Hơn nữa, hắn được đối xử tốt hơn hai đứa nhỏ ở nhà Kim Tiểu Diệp, trong lòng bỗng dưng vui vẻ. Hôm nay về nhà, Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp mang theo không ít đồ. Bên trong có quần áo mới của hai đứa nhỏ, còn có áo bông mới của Lê Thanh Chấp và Lê Lão Căn. Lê Lão Căn hiện tại cũng giống Đại Mao Nhị Mao, mặc áo bông cũ, chỉ là áo bông cũ của ông quá cũ, bông bên trong đều không còn phồng nữa, cũng không còn ấm áp. Nay trời ngày càng lạnh, Kim Tiểu Diệp liền may cho ông một chiếc áo bông mới. Lúc bọn họ về đến nhà, Lê Lão Căn đã nấu cơm xong, vừa nhìn thấy bọn họ liền nói. Tiểu Diệp, Thanh, các con không biết đâu, quán trà náo nhiệt lắm. Ở đó có rất nhiều người, còn có người kể chuyện về huyện lệnh đại nhân. Lê Lão Căn nói không ngừng, còn giúp Lê Thanh Chấp bọn họ múc cơm, sau đó dè dặt hỏi. Tiểu Diệp, A Thanh, ngày mai ta có thể đi nữa không? Lúc nói chuyện, Lê Lão Căn luôn nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nói, cha, cha muốn đi thì cứ đi, nhưng cha không được đánh bạc. Lê Lão Căn vội vàng nói, ta không đánh bạc, ta không đánh bạc. Đánh bạc kỳ thực cũng không có gì hay ho, vẫn là đến quán trà trong huyện uống trà mới oai phong. Lê Thanh Chấp lại nói, cha, nếu cha không đánh bạc, sau này mỗi tháng con cho cha 150 văn làm tiền tiêu vặt. Lê Lão Căn kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp, 150 văn, nhiều vậy sao? A Thanh, con thật muốn cho ta nhiều tiền như vậy. Khoan đã, không được. Sao vậy? Lê Thanh Chấp khó hiểu, chẳng lẽ Lê Lão Căn cảm thấy ít? Lê Lão Căn nói, con đưa ta nhiều tiền như vậy một lần, ta cũng không biết tiêu thế nào. A Thanh, phân cho ta mỗi ngày đi, một tháng 150 văn, một ngày là mấy văn? Lê Lão Căn miễn cưỡng có thể đếm đến 100, nhưng bảo ông chia 150 văn cho 30 ngày, thì ông sẽ không chia được. Lê Thanh Chấp nói, một ngày 5 văn, Lê Lão Căn mừng rỡ, một ngày 5 văn, vậy ta mỗi ngày đều có thể ăn mì, cha muốn ăn thì cứ ăn. Lê Thanh Chấp nói, Lê Lão Căn hưng phấn tột độ, ta có thể ăn mì mỗi ngày, hí hí, ta có thể ăn mì mỗi ngày. Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp một cái, không phản đối. Công việc kinh doanh trên tay nàng nếu làm thành, có thể kiếm được không ít tiền, đến lúc đó một ngày 5 văn tiền tiêu vặt, thật sự không tính là gì. Nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp lấy áo bông may cho Lê Lão Căn ra. Cha, con có người may cho cha một chiếc áo bông, cha cầm lấy mặc đi. Lê Lão Căn nhận lấy chiếc áo bông mới trên tay Kim Tiểu Diệp, đưa tay sờ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bông làm bằng tơ tằm đặc biệt mềm mại, Lê Lão Căn sờ sờ, bỗng nhiên bật khóc, lau nước mắt nói. Tiểu Diệp, trước giờ ta chưa từng mặc áo bông mới, đều là đồ người khác không mặc nữa, cho ta mặc. Tiểu Diệp sao con lại tốt như vậy? Ta chưa từng nghĩ tới, ta còn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy, ta như đang nằm mơ vậy. Lê Lão Căn vừa khóc vừa lẩm bẩm, liên tục nói ông chưa từng nghĩ tới còn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Khóc xong, Lê Lão Căn lau nước mắt, hỉ mũi, sau đó lau lau tay vào quần. Nhận ra có chút không ổn, Lê Lão Căn ra ngoài lấy nước rửa tay, lại lau khô vào quần áo. Sau đó trở về phòng thay áo bông mới, sang nhà họ Diêu bên cạnh khoe khoang. Hôm nay cùng Diêu Sao Công đi uống trà, ông đã coi Diêu Sao Công là bạn bè. Diêu Sao Công, ông không muốn có người bạn như vậy. Diêu Sao Công không thích nghe Lê Lão Căn khoe khoang, nhưng ông tính tình hiền lành, không đuổi người, vì vậy Lê Lão Căn liền thao thao bất tuyệt. Con trai con dâu ta thật hiếu thuận, ta chưa từng cho chúng nó cái gì. Chúng nó đã may cho ta quần áo mới áo bông mới. A Thanh biết ta thích vào huyện uống trà, còn nói muốn mỗi ngày cho ta 5 văn tiền, để ta vào huyện uống trà ăn mì. Diêu Sao Công kỳ thực cũng không nỡ mỗi ngày đều vào huyện uống trà, càng không cần phải nói còn ăn mì. Nhưng Lê Lão Căn cái người trước đây mọi mặt đều không bằng ông, hiện tại đều có thể mỗi ngày vào huyện ăn mì, chẳng lẽ ông lại không đi? Diêu Sao Công nói, vậy thì trùng hợp quá. Sau này ta cùng đi với ngươi uống trà ăn mì. Nhà bọn họ tuy đã bán 4 mẫu ruộng, nhưng dù sao cũng không có nợ nần, cho thuê thuyền còn có thu nhập. Mỗi ngày ông tiêu 5 văn tiền là không thành vấn đề. Như vậy một tháng xuống cũng chỉ tốn 1 lượng bạc, một năm xuống cũng không cần tiêu 2 lượng bạc. Trước kia con trai ông tiêu vào người phụ nữ bên ngoài còn nhiều hơn thế này. Diêu Sao Công hẹn Lê Lão Căn ngày mai cùng vào huyện. Đợi Lê Lão Căn vừa đi, Diêu Mẫu liền không vui. Ông muốn ngày nào cũng vào huyện ăn mì. Có ai tiêu tiền như ông không? Trước kia lúc Diêu Sao Công kiếm tiền nhiều, ra ngoài chèo thuyền đều là tự mang cơm trưa. Cách chương.